90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Lý Oánh Tuyết ô ô khóc lớn lên, Cố Mộng thì che chở Lý Oánh Tuyết, đừng đánh, đừng đánh, đứa bé biết cái gì. Lý Giai Minh nói, nhà chúng ta không có thứ ba người. Chị ngươi là ta cùng vợ trước sanh đứa bé. Bất quá là nàng không hiểu chuyện thời điểm, sẽ để cho nàng kêu mẹ ngươi, tránh cho nàng nhỏ bị thương tổn. Ngươi nếu như nói bậy nữa một câu, nhìn ta không đánh chết ngươi. Ô ô ô, ba, ta không nói, ta lại cũng không nói bậy. Ô ô ô, ngươi chớ mắng nàng, nàng lại không biết. Được rồi, các ngươi muốn giáo huấn đứa bé, về nhà giáo dục đi. Nơi này là cục cảnh sát, còn phá án đâu. Tiếng khóc, tiếng mắng, chỉ trích người. Cục cảnh sát cũng bởi vì người Lý ra mà rối loạn lên. Ha ha, không là thích giấu giếm, không phải nhất muốn mặt mũi sợ mất mặt sau. Lý Thiếu Cẩn đứng ở một bên, cười đủ rồi, nhìn đủ rồi. Nàng nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi hôm nay nói ta là người thứ ba con gái, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trộm ta đồ, ngươi cùng mẹ ngươi sẽ chờ đem tù để làm xuyên đi. Ô ô ô, tỷ, ta nếu không nói ngươi. Ô ô ô, ba, ba, mau tìm ông nội a. Ngoặc kép chấm chấm, ở cục cảnh sát nghỉ ngơi phòng khách, buổi chiều có người xuất cảnh, ghế salon cùng phá án sau cửa sổ đều không người, hết sức yên lặng. Lúc này, trên ghế salon, một cô gái cùng trẻ tuổi cảnh sát liền ngồi ở đối diện làm biên bản, là Lý Thiếu Cẩn cùng La Nghĩa Lương. Bởi vì thẻ vị địa phương quá ồn, Cố Mộng từ chối không hợp tác. Lý Oánh Tuyết còn khóc, Vương Vi đang điều chỉnh, cho nên bọn họ đồ thanh tịnh liền tới nơi này. La Nghĩa Lương đem Lý Thiếu Cẩn mang tới. Cái này trẻ tuổi cảnh sát, Lý Thiếu Cẩn cảm giác người khác cũng không tệ lắm, cho nên có mấy lời liền nói thẳng. Bọn họ cầm ta 8.000 đồng tiền, này cũng thuộc về đại ngạch đi, chẳng lẽ còn không đủ phán hình. La Nghĩa Lương nói, mặc dù ngươi có thể chứng minh Cố Mộng không phải ngươi mẹ ruột, nhưng là kiện đánh không thấy được là có thể thắng. Bởi vì dẫu sao các ngươi là người một nhà, nàng ở luật pháp trên đối ngươi còn có giám hộ quyền. Chỉ cần trên đỉnh thời điểm ngươi không cầm ra nàng ăn trộm lúc đó chứng cớ, liền không tốt tuyên án. Ăn trộm loại chuyện này là khó khăn nhất định tội vụ án, cho nên ăn trộm mới có thể như vậy nhiều. Bởi vì phải cầu muốn ở ăn trộm trong quá trình bị phát hiện, nếu không chính là người phạm tội viên chính mình giao phó, phủ nhận rất khó phán định. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng Cố Mộng chắc chắn sẽ không giao phó, hơn nữa còn có Lý Giai Minh sẽ giúp Cố Mộng chạy trước chạy sau. Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn mục đích cũng không phải là vì nhường Cố Mộng đi vào. Dĩ nhiên, nếu như có thể đi vào tốt hơn, không vào được, nàng còn có mục đích gì khác? Lý Thiếu Cẩn nói, ta có thể cùng Cố Mộng thoát khỏi mẹ con quan hệ sao? Nhất là nàng như bây giờ đối ta, chờ nàng sau này già rồi bị bệnh, cũng không phải ta mẹ ruột. Ta không nghĩ đối nàng thua có nghĩa vụ, ta muốn cùng nàng giải trừ mẹ con quan hệ. Hơn nữa nàng như vậy bao nhiêu tiền, nói khó nghe, vạn một đã xảy ra chuyện gì, này trực hệ thân thuộc quan hệ, chẳng lẽ còn phải đem di sản để lại cho Cố Mộng Lý Oánh Tuyết. Cho nên đây mới là nàng mục đích cuối cùng. Không nên để cho Cố Mộng dùng mẹ con quan hệ để chèn ép nàng. Muốn giải trừ quan hệ, La Nhất Lương gật đầu nói, ngươi tâm tình ta vô cùng có thể hiểu được, nhưng là chỉ có một loại khả năng, chính là ngươi có thể chứng minh ngươi cha mẹ là cha mẹ nuôi, hơn nữa đối ngươi không tốt. Lúc này ngươi có thể thông qua tòa án tới truy tố. Bọn họ không có thu nuôi tư cách, tới giải trừ thân tử quan hệ. Nhưng là ngươi cái này hết sức đặc biệt, bởi vì cha ngươi là cha ruột. Cố Mộng mặc dù không phải là ngươi mẹ đẻ, nhưng là ngươi khi còn bé chính là nàng trông nom lớn lên. Nàng coi như là ngươi mẹ kế đi. Ở luật pháp trên, các ngươi là kế con cái quan hệ. Loại quan hệ này, trên căn bản không có luật pháp có thể giúp ngươi. Hẳn là giải trừ không được. Giống như ngươi cùng em gái ngươi quan hệ, coi như không phải một cái mẹ, nhưng là các ngươi là một người cha. Đây không phải là chị em ruột là cái gì. Cho nên nàng cũng chỉ có thể nhường Cố Mộng khi mẹ. Lại có một loại đó chính là Cố Mộng cùng Lý Giai Minh ly dị đi. La Nhất Lương suy nghĩ một chút vừa cười. Nhưng là ngươi cũng đừng quá bi quan. Lần này Cố Mộng nhất định sẽ lưu lại tiền án. Mà ngươi thân tử giám định sách ta sẽ giúp ngươi ghé vào trong hồ sơ. Này liền có thể chứng minh các ngươi quan hệ không tốt. Hơn nữa ngươi mẹ kế có hãm hại ngươi ngược đãi ngươi hiếm nghi. Chờ sau này thật muốn đánh phụng dưỡng kiện, ngươi liền có thể điều kiện tuyển dụng án đi ra. Sẽ không quá thua thiệt. Đây đã là không có cách nào chúng biện pháp. Cảnh sát đã rất khá. Hết hắn có thể làm nghĩa vụ, trợ giúp chính mình. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, Cố Mộng sẽ không có cơ hội cùng nàng đánh phụng dưỡng kiện. Khẳng định nghĩ biện pháp nhường Lý Giai Minh Cố Mộng ly hôn. Phương diện pháp luật hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Hạ quyết tâm, nàng cười, gật đầu, cảm ơn ngài. Dù sao Cố Mộng nàng là tố cáo, kết quả như thế nào, nàng không cần phải để ý đến. Nàng nhất mục đích chủ yếu nhất là phải đem chuyện làm lớn chuyện, nhường Lý Giai Minh cùng Cố Mộng phải nói trong nhà tất cả mọi người đều biết nàng không phải Cố Mộng ruột thịt. Không riêng gì bọn họ biết, nàng cũng biết. Ban đầu là làm sao gạt nàng, bây giờ liền làm sao đi cầu nàng, đem chân tướng lộ ra ngoài đi. Ở thành phố ở giữa nhất trung trục tuyến bên phải, có người tạo sơn thủy. Ở sơn thủy kế cận, có một vô cùng bí ẩn biệt thự tiểu khu. Cái tiểu khu này rất là quá trường. Nhà ở trên căn bản đều là không phải nhân vật. Có thể sẽ ở trên TV xuất hiện. Tiểu khu phía sau cùng là cái rất lớn cá đường. Bình thời trong tiểu khu các nam nhân chỉ thích ở cá đường bên câu cá. Bốn phía sơn thủy, phong cảnh xinh đẹp, cá đường bên bờ đều là tấm ván làm, ngồi lên thoải mái di nhân, giống như là cùng tự nhiên hợp làm một thể. Nhất là chạng vạng tối thời điểm, mặt nước ửng đỏ, gió lạnh từ từ, hết sức thích ý. Diệp Thuần rảnh rỗi tới không việc gì, lúc này liền đang ngồi ở trên tấm ván hạ câu. Hắn bên cạnh còn có một vị bóc người thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn lão giả. Nói là lão giả, thật ra thì xem mặt không nhìn ra cái gì. Người này ngũ quan cương nghị, mắt to mày rậm, hết sức nghiêm túc, nhưng là da thịt rất tốt, tỏ ra trẻ tuổi. Chính là tóc mai có mấy sợi tóc bạc mà thôi. Người này lưỡi câu động, hắn cười ha hả nhắc tới cần câu. Quả nhiên là một cái cá giếc, thả vào trong thùng nước. Sau đó nhìn Diệp Thuần cười đắc ý. Thứ hai điều, ngươi cái gì cũng không sánh bằng ta, bao gồm câu cá, hơn nữa còn là vĩnh viễn. Diệp Thuần cười nói, lão Lý, ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất chính là muốn cùng ta so với. Cái gọi là nửa đời bận rộn vì phù xanh, đầu tiên có mất, cuối cùng không thắng thua. Ta liền cho tới bây giờ không có cùng ngươi so qua. Cho nên ta bây giờ một cây tóc bạc đều không có. bởi vì không lòng tham, không so sánh, không liên quan. Tâm tính trẻ tuổi, người liền trẻ tuổi, lão lý, ngoặc kép, này lão lý đương nhiên là Lý Tồn Thiện, bởi vì Hoàng Chân chuyện, Lý Tồn Thiện bị Diệp Thuần cho mắng, bây giờ còn canh cánh trong lòng, hắn nhất định phải thắng Diệp Thuần một ván. Lý Tồn Thiện nói, không cùng ta so với, không cùng ta so với, ngươi mới có thể có hôm nay. Cũng là bởi vì ta cái này hay đối thủ, ngươi mới một mực cùng ta bước chân đi, đi đến bây giờ vị trí, còn không cùng ta so với xong rồi, nói không thể so sánh, tỏ ra ngươi đạo đức cao đúng không? Dối trá, chỉ Diệp Thuần lỗ mũi, một mặt vẻ phẫn hận, ta hận nhất chính là ngươi dối trá, ngoặc kép, hết chương.